Huyết lang báo thù, chương 692, chương 697. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Hạ khẽ cười một tiếng. Sau khi gật đầu, nói với Dạ Ảnh, mau đưa đến phòng ngủ cho cô Tô. Hai ngày này cô ở đây chăm sóc cho cô Tô. Đợi bệnh tình của cô ấy ổn định rồi rời đi sau. Vâng, cậu chủ, chú gì, Dạ Ảnh sẽ ở lại. Phiền chú gì rồi, cháu, lúc này, môi Đông Phương Hạ khô khốc nhợt nhạt, hốc mắt cũng có màu xanh đen. Sau khi nhìn Dạ Ảnh lên đến tầng 2, lại nói với bố mẹ Tô Phác Du, nhưng còn chưa nói xong, cơ thể đột nhiên khẽ lung lay, rõ ràng là do mất máu quá nhiều. Thấy vậy, Lâm Phương Hoa và Tô Minh Đạt vội vàng đỡ lấy Đông Phương Hạ. Lo lắng nhìn đến cháu trai nhà họ Đông Phương. Chàng trai, lúc nãy là gì không đúng? Dì xin lỗi cháu, cháu đừng lo gì cả. Dạ Ảnh ở đây không có phiền gì đâu. Nhà họ Tô đã nợ cháu quá nhiều rồi. Lâm Phương Hoa nhìn thấy Đông Phương Hạ như này, liền cảm thấy đau lòng. Dì, tuổi dì cũng tương đương với mẹ cháu. Cháu sao dám để dì xin lỗi cháu chứ? Dạ Ảnh ở đây, cháu yên tâm rồi. Đông Phương Hạ có chút yếu ớt. Chàng trai tốt, đừng nói nữa. Nào, ông đỡ cháu vào trong phòng ngủ nghỉ ngơi chút. Ông Tô ở một bên nhìn thấy mí mắt Đông Phương Hạ sắp dính vào nhau, lo lắng nói với Đông Phương Hạ. Đứa cháu trai nhà họ Đông Phương này, ông ấy yêu quý từ tận đáy lòng. Nhìn ông Tô duỗi bàn tay nhăn nheo ra, Đông Phương Hạ lắc lắc đầu, nói, không cần đâu ạ, ông Tô, cháu còn rất nhiều việc phải làm, phải trở về rồi, không có gì quan trọng hơn sức khỏe của chính mình, đi, đi nghỉ ngơi, ông Tô quát lên, ông Tô, hiện tại cháu đang làm gì ông hẳn là biết, cháu thực sự có việc. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Đông Phương Hạ, ông Tô do dự một chút, gật đầu, Phác Du. Đưa Tiểu Hạ về, đưa đến nơi an toàn rồi cháu hẳn trở lại. Vâng, ông nội, không cần đâu ạ, người của cháu đang ở bên ngoài. Phác Du, đi chăm sóc em gái của anh đi. Một mình Dạ Ảnh e là sẽ không làm được hết. Anh giúp cô ấy một tay. Tô Phác Du biết Đông Phương Hạ là người nói một là một. Nhìn qua ông Tô, nói với Đông Phương Hạ, vậy để tôi tiễn anh ra ngoài. Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ dẫn theo mấy anh em tử sĩ yên lặng đứng đợi Đông Phương Hạ ở trước cổng nhà Tô Phác Du. Lúc nhìn thấy sắc mặt cậu chủ nhà mình tái nhợt, được Tô Phác Du đỡ đi ra, đầu tiên khẽ ngây ra, ngay sau đó vội vàng bước đến. Cậu chủ, đã xảy ra chuyện gì? Bạch Vĩ nhìn thấy băng gạc băng trên tay Đông Phương Hạ. Một luồng sát khí lạnh như băng nhắm thẳng vào Tô Phác Du. Trầm giọng hỏi, cậu Tô, lúc huyết lang đi vào vẫn còn khỏe mạnh, sao bây giờ lại, Tây Môn, Bạch Vĩ, không có việc gì, em gái anh Tô bị bệnh, tôi cứu cô ấy nên mới bị như này. Đi thôi, cách chương.